Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 997, chào tiên sinh đi thong thả tam. Góc truyện audio.com. Chấm, cà phê Tần Dĩ Nam muốn. Rất nhanh liền đưa tới. Smith tiên sinh đang tắm. Trong phòng khách xa hoa, Tần Dĩ Nam ngồi ở trên ghế sofa. Đang lật xem báo chí. Bước chân của Trình Thanh Thông rất nhẹ đi đến trước mặt Tần Dĩ Nam. Nhẹ nhàng đặt cái ly cà phê trên khay ở trên bàn trà. Tiên sinh, xin hỏi cà phê của ngài. Muốn thêm đường hay thêm sữa? Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm tờ báo. Thần sắc không động, Trình Thanh Thông lúng túng chờ ở một bên một lát. Thấy anh không có ý tư muốn nói chuyện với mình. Liền nhẹ nhàng đặt bát sứ đựng đường và sữa xuống trước ly cà phê. Khách sáo lưu lại một câu. Tiên sinh mời từ từ dùng. Liền ôm cái khay, rời khỏi căn hộ. Sau khi chuẩn bị thức ăn khuya xong, Trình Thanh Thông trước gọi một cú điện thoại cho gian phòng của Smith tiên sinh. Xác định Smith tiên sinh đã tắm xong, mới tự mình tới đây dẫn anh và Tần Dĩ Nam đi đến nhà hàng. Giống như lúc đầu dẫn bọn họ về phòng, Trình Thanh Thông đi ở phía trước, Smith tiên sinh và Tần Dĩ Nam ở phía sau cô. Nói chuyện công việc, từ trong đối thoại của bọn họ, Trình Thanh Thông biết được lần này Smith tiên sinh tới Trung Quốc là nói chuyện hợp tác với Tần Dĩ Nam. Phòng khách sạn tư quý là Tần Dĩ Nam đặt cho Smith tiên sinh. Trong nhà hàng, gần như không có hành khách nào. Trình Thanh Thông dẫn Smith tiên sinh và Tần Dĩ Nam đến gần một chỗ gần cửa sổ nhất. Tự mình bố trí tốt bàn ăn cho hai người. Mới gọi người phục vụ bưng bữa ăn khuya lên. Trong quá trình Smith tiên sinh và Tần Dĩ Nam đang ăn khuya, có công việc muốn nói. Trình Thanh Thông biết điều đứng chờ ở phía xa. Một khách hàng ở gần cửa nhà hàng. Không cẩn thận làm rơi bát sứ xuống đất. Vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Phục vụ nhà hàng đều đang bận. Trình Thanh Thông thân là quản lý khách sạn, nhanh chóng đi lên trước, quan tâm hỏi thăm, không có bị thương đến chính mình chứ? Khách hàng lắc lắc đầu. Trình Thanh Thông hơi cười, lấy cho khách hàng một bát sứ mới. Sau đó liền ngồi xổm người xuống, nhanh chóng xử lý mảnh sứ vỡ trên mặt đất. Lúc bát sứ rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Tần Dĩ Nam theo bản năng nhìn tới bên đó. Ban đầu anh không để ý, thẳng đến khi Trình Thanh Thông ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đi nhặt lấy mảnh sứ vỡ. Khóe môi anh lơ đãng kéo căng một chút. Suy nghĩ một chút, anh cũng đã không gặp cô gần 2 tháng. Anh không phải không nghĩ tới cô trôi qua như thế nào. Chẳng qua cũng chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến. Anh không có đi điều tra cô đi làm ở nơi nào, làm công việc gì. Thẳng đến hôm nay, nhìn thấy cô ở khách sạn tư quý, anh mới biết, hóa ra cô làm quản lý khách sạn ngành dịch vụ. Không thể không nói, thái độ phục vụ của cô rất tốt. Tốt đến, anh nhìn có chút buồn bực. Ở trong lúc Tần Dĩ Nam thất thần, dư quang khóe mắt của anh lưu ý đến thân thể Trình Thanh Thông nhẹ nhàng run lên một cái. Anh bất giác xoay đầu về phía cô ngồi xổm một chút. Sau đó nhìn rõ ràng là mảnh sứ vỡ cắt lên tay cô. Giọt máu từ từ xông ra. Chẳng qua cô giống như là không cảm giác được đau đớn. Một giây sau, liền sắc mặt trầm tĩnh nhặt mảnh sứ còn lại lên. Sau đó dùng khăn giấy bao bọc tố. Đi đến nhà vệ sinh. Lúc Trình Thanh Thông đi ra từ nhà vệ sinh, Smith tiên sinh đã dùng xong bữa ăn khuya, cùng đứng lên với Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam không lên lầu. Smith tiên sinh để cho Trình Thanh Thông giúp mình tiễn anh. Trình Thanh Thông mỉm cười gật đầu đáp ứng. Chờ đến sau khi Smith tiên sinh về phòng, liền đưa Tần Dĩ Nam xuống lầu. Tài xế của Tần Dĩ Nam đã sớm lái xe chờ ở cửa khách sạn. Cách chương.